Thế Vai, chương 144. Góc truyện audio.com. Người đăng: Tiêu Quyên. 28 Kim Tiêu điện ảnh tiết ngày này. Weibo lưu lượng vốn là nổ tung thức tăng trưởng. Nhất là người qua đường bị tốt nhất nam phụ góc người thắng lợi là nữ minh tinh tương phản cảm giác hấp dẫn. Lễ trao giải sau khi kết thúc kia một giờ chung, lưu lượng đột nhiên lên cao. Các bình đài về Khương Diệp hai chữ này tìm tòi lượng cũng dâng lên 90 độ thẳng tắp tăng vọt. Lúc này tái xuất cái về Khương Diệp bát quái tin tức. Không ra 2 phút các đại doanh tiêu hào liền chuyển một lần. Đến rạng sáng về Khương Diệp quấy rối Trung Trì Tân dẫn đến tại lễ trao giải nhà trai mặt đen tin tức đã truyền được ồn ào huyên náo. Một cái Kim Tiêu điện ảnh tiết lớn nhất người thắng. Một gia nói 10 năm như cũ đứng ở đỉnh núi ca thần. Hai người kia vô luận phương đó, đều có thể hấp dẫn đến to lớn lưu lượng. Càng miễn bàn là hai người như vậy kình bạo tin tức chết cười. Khương Diệp quả nhiên kỹ xảo biểu diễn phái. Không hổ lấy tốt nhất nam phối hợp diễn. Cái này đều ở đây trong hiện thực cuộc sống công nhiên quấy nhiễu tình dục nam minh tinh chi nhân chi diện bất chi tâm. Nào đó ngôi sao nữ không ra đến kinh doanh. Cái gọi là vùi đầu quay phim. Chỉ sợ là vội vàng quấy rối nam tính đi, làm. Tốt thì em ghê tởm. Cái này nữ nhân như vậy không biết xấu hổ. Tay hướng nơi nào sờ. Buông ra ta ca ca, những kia đập chuyên nghiệp fan còn tại sao? Có ác tâm hay không? Cảm giác Khương Diệp giống như điểu. Tỷ nữ a, người ta đều có bạn gái. Bị nàng như vậy một làm, trong lòng không được nôn chết. Khó trách quay xong văn nghệ tiết mục, mặt sau hai người trước giờ không hỗ động qua. Có một chút logic không thông. Nếu Khương Diệp thật sự như vậy đối Trung Trì Tân, dựa hắn ngày xưa phong cách hành sự. Chưa nói xong tại Kim Tiêu điện ảnh tiết chịu đựng ghê tởm trao giải. Sớm trở mặt à, nam nhân thói hư tật xấu. Nếu là có Khương Diệp loại này diện mạo nữ nhân đưa lên cửa. Mặt ngoài không vui, thực tế ai biết được trên lầu là người như thế đi. Tin tức xoay chuyển quá nhanh, Ban Phi cùng Hùng Úc biết thì trên mạng đã dâng lên giếng phun thức truyền bá. Hiển nhiên không chỉ một nhà ở sau lưng lửa cháy thêm dầu. Khương Diệp hôm nay tại Kim Tiêu điện ảnh tiết là lớn nhất người thắng không sai. Nhưng đồng thời cũng thành công biến thành rất nhiều người cái đinh trong mắt. Nàng lấy một người mới thưởng liền tính. Tốt nhất nữ phụ góc cùng tốt nhất nam phụ góc đều lấy xong. Ở đây trong lòng không thoải mái người không thiếu. Minh tinh nghệ nhân ở giữa lẫn nhau đạp xem như bình thường thao tác. Chỉ là không biết nhà ai cầu tử chụp ảnh cùng video. Trực tiếp vượt qua đương sự song phương. Cứ như vậy bạo đi ra. Ban Phi cùng Hùng Úc trước tiên thông chi Trung Trì Tân cùng Khương Diệp. Theo sau chuẩn bị đi chuẩn bị đem tin tức áp chế đến. Kết quả chính bọn họ tuyên bố Hùng Úc nhìn chằm chằm Trung Trì Tân phát cái kia Weibo. Thiếu chút nữa không vứt điện thoại di động. Trễ hơn an, hiện tại ai có thể ngủ ngon. Hắn này Weibo tựa như trong nồi dầu bỏ thêm một bầu nước. Toàn bộ Weibo đều than. Không chỉ Weibo, phàm là có bình đài thảo luận đều sụp đổ tào ni mã. Ta nhìn thấy cái gì? Này Weibo là nói hai người bọn họ vẫn là hảo bằng hữu ý tứ, nhà ngươi hảo bằng hữu như vậy ôm. Nhìn bối cảnh vẫn là ở nhà ca ca. Muộn cái gì an, van cầu ngươi đi ra nói rõ ràng a ca ca. Ngươi dám đăng ảnh chụp, ngươi hay không dám nói rõ ràng ngủ tiếp tình huống gì? Ta đột nhiên bối rối thích, tư bản phương ở mặt ngoài đương nhiên ngươi tốt ta tốt. Đại gia cũng tốt, video đều đặt ở đó, còn đang gạt bạn trên mạng, giới giải trí tin tức phiến, thảo triệt thảo. Các ngươi rốt cuộc công khai, lại không công khai phiến phiến ta muốn nghẹn chết. Chuyên nghiệp CP, lương xương CP, tất cả đều cho ta đập đứng lên. Đi mẹ ngươi, nói cho các ngươi biết, cái này toàn mẹ nó là thật sự, ha ha ha ha. Phiến phiến hôm nay tổng cộng dùng 20 dấu chấm than. Có thể thấy được tâm tình chi kích động, giới giải trí tin tức phiến, trọng điểm là cái này sao? Trọng điểm là chuyên nghiệp CP Trio, có ý tứ gì? Phiến phiến ngươi sớm biết rằng, Kaka không phải có bạn gái sao? Giới giải trí tin tức phiến, đương nhiên đã sớm biết. Không thì xứng đáng tên của ta. Kaka bạn gái vẫn chính là chúng ta Khương Khương thật sao? Các ngươi bọn này lão thị nữ hài. Giang tỷ dáng người ngón tay đều cùng Khương Khương giống nhau như đúc không biết. Lại nói tiếp ta liền tức giận đến đau đầu. Ô ô ô ô, rốt cuộc công bố, đại gia mau tới cùng nhau cùng ta đập. Hướng chết trong đập thảo. Hai người bọn họ là một đôi. Có một số việc không đâm giấy cửa sổ. Đại gia ai cũng giống không phát hiện đồng dạng. Một khi đâm tầng này giấy, tất cả mọi người lại đột nhiên hóa thân thành đương đại Liêu Wen Húc. Tin tức này có điểm nổ tung. Ta đầu óc hiện tại có điểm choáng. Đều vuốt không rõ nhưng là trước kia mấy cái gặp qua Giang tỷ người không phải nói nàng bộ dạng thường thường sao. Các ngươi quên Khương Diệp diễn điện ảnh, bốn mùa, không nhìn mặt sau diễn viên trước biểu. Ngươi có thể nhận ra được là Khương Diệp mẹ, quên trang điểm tà thuật đồ chơi này cho nên, Giang tỷ là Khương Diệp. Sao trước không phải có tin tức nói tại tinh tú trực tiếp sao? Có đào thải tuyển thủ cầm giới đả thương người. Kaka không có bị thương. Giang tỷ bị thương tay. Có người tại bệnh viện còn đụng phải hai người bọn họ. Ta nhìn Kim Tiêu điện ảnh tiết thảm đỏ thượng. Khương Diệp trên tay có cái vật phẩm trang sức. Giống như vừa vặn có thể ngăn dừng tay lòng bàn tay, nói như vậy. Đột nhiên phát hiện Giang tỷ bản thân phát nhẹ bác phong cách cùng Khương Diệp nhẹ bót đừng giống. Đều không quá nói nhảm, phiến phiến. Khương Khương thật là Giang tỷ sao? Thật sợ ăn nhầm đường. Giới giải trí tin tức phiến, Giang tỷ chính là Khương Khương. Nếu không phải, ta lấy đầu làm ngươi băng ghế, vẫn là không thể tin được. Khách sạn kia ảnh chụp còn có bãi đỗ xe video giải thích thế nào? Hơn nữa hôm nay Kim Tiêu điện ảnh tiết lễ trao giải thưởng. Kaka rõ ràng tại cùng Khương Diệp giữ một khoảng cách. Khóe môi rõ ràng hạ kéo. Ngoạ tao, bọn tỉ muội, nhanh đi, có người cao đường, QNM đi, ô ô ô, quá ngọt chọc. Thật hận, ta trước con mắt đều là mù sao, a a a. Là cái gì, tỉ muội, thỉnh cầu cái chuyên tống môn, cái này. Edogawa tất tất máy, giản lạp lạp Weibo fan vốn là nhiều. Cho cái chuyên tống môn, bên này fan toàn chạy tới. Edogawa tất tất máy. Nghe nói rất nhiều người tại nghi hoặc Kim Tiêu điện ảnh tiết lễ trao giải thượng Trung Trì Tân cùng Khương Diệp ở giữa có chút cứng nhắc giao lưu. Kia hai cái trên Weibo khách sạn ảnh chụp cùng video, bên này trước không nói, ta cũng không rõ ràng sự thật. Hôm nay ta liền đến hảo hảo cao một cao lễ trao giải hai người này lên đài sau biểu hiện. Edogawa tất tất máy, đến. Đầu tiên. Trước hết gợi ra ta chú ý sự tình là có người hỏi Khương Diệp nói lấy được thưởng cảm nghĩ thì lấy microphone tư thế có điểm lạ. Giống như trong tay có cái gì? Điểm ấy rất kỳ quái. Bởi vì hôm nay ta cũng tại nhìn Kim Tiêu điện ảnh tiết lễ trao giải trực tiếp. Khương Diệp đi lên thì ta tận mắt thấy nàng đứng lên. Trong tay không có bất kỳ vật gì. Lên đài trong lúc hai tay từng thả lỏng qua hai lần. Chính các ngươi nhìn. Không hình ảnh, JPG ta cũng rất kỳ quái chuyện này. Khương Diệp lúc ấy cầm microphone tư thế cực giống ta giấu đồ vật dáng vẻ. Edogawa tất tất máy, cho nên nơi này ta cho đại gia thả một cái video. Khương Diệp cùng Trung Trì Tân bắt tay trong nháy mắt đó. Ta thả chậm gấp 10, còn có phóng đại màn ảnh, chính các ngươi phẩm. Video, AV, trong video đem hai người bắt tay trong nháy mắt đó phóng đại thả chậm. Cùng sử dụng đỏ vòng vòng ở có thể rất rõ ràng nhìn đến có hai cái màu sắc rực rỡ đồ vật chợt lóe lên. Cuối cùng video lại từ đầu thả một lần nguyên tốc. Kaka ở trên đài nhét đồ vật cho Khương Diệp nhìn nhan sắc màu sắc rực rỡ. Là cái gì a? Thật muốn biết mặt đen nghe đồn tự sụp đổ. Edogawa tất tất máy, bản thân là cái siêng năng theo đuổi chân tướng người. Vì lý giải Trung Trì Tân đưa cho Khương Diệp thứ gì? Đem trực tiếp hiện trường lại lần nữa tỉ mỉ nhìn một lần. Cuối cùng rốt cuộc phát hiện trước xếp nào đó trao giải khách quý trong tay có cùng loại đồ vật. lại đi điều tra hướng tư liệu. Phát hiện năm rồi mỗi vị trao giải khách quý đều sẽ bị phân phát một ít một chút quà vặt. Chính là cái này, hình ảnh, JPG đường, ngoạ tao, hôm nay Khương Diệp tại dưới đài không phải là ăn đường sao, đâu chỉ dưới đài. Ngươi nhìn nhìn nàng ở trên đài đều nói cái gì? Người khách quý hỏi nàng muốn đường. Nàng nói thẳng không cho, ngày. Quang Minh chính đại tú ân ái, thảo. Tốt thì em ngọt, làm nửa ngày. Hai người ở trên đài ám độ trần thương. Marketing hào còn nói cái gì mặt đen? Khương Diệp cùng Trung Trì Tân là một đôi. Giang tỷ chính là Khương Diệp. Bản chuyên nghiệp nữ hài hôm nay muốn xoắn ốc thăng thiên, chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp, chuyên nghiệp, là chúng ta quá không chuyên nghiệp. Lại không có phát hiện bất kỳ nào dấu hiệu. Rõ ràng Giang tỷ ngón tay cùng Khương Khương ngón tay giống nhau như đúc đẹp mắt ngọa táo. Giang tỷ là Khương Diệp lời nói. Kia ca cao Weibo avatar kia khối xăm hình là Khương Diệp trên cổ tay. Chưa thấy qua a, xăm hình hoàn toàn có thể dùng đặc thù phấn nền chất lỏng che khuất. Bất quá ta hoài nghi Khương Khương làn da quá trắng, không tìm được quá thích hợp phấn nền chất lỏng. Chính các ngươi nhìn xem Khương Khương thảm đỏ thượng ảnh chụp phóng đại đồ. Thủ đoạn có một khối làn da so chung quanh hơi chút tối một chút. Không trắng như vậy, ngay từ đầu còn tưởng rằng là ngọn đèn nguyên nhân. Hình ảnh, JPG đập chết ta. Đập chết ta, chuyên nghiệp CP lại là thật sự. Làm sao bây giờ, ta bỏ lỡ thật nhiều. Chẳng lẽ bọn họ tại trở về Điền Viên, liền đã ở cùng một chỗ sao? Bây giờ suy nghĩ một chút ca ca cùng Giang tỷ ở chung cực giống tại kia đương tiết mục trong hình thức hi hi hi. Ta nghĩ đến một người, một vị nói đang diễn hát sẽ cọ qua Giang tỷ màn ảnh tỷ muội. Hiện tại cái gì cảm thụ, người chính chủ liền tại bên cạnh ngươi. Ha ha ha ha, vì cái gì muốn đề ra ta? Ta điên rồi, hiện tại điên cuồng hồi tưởng lúc trước ta cũng làm cái gì? Ta còn cười nhạo Khương Khương bên cạnh vị kia tỷ muội. Nói Khương Khương ở trước mặt ta nhất định có thể nhận ra được. Làm tỷ muội, đây đã là ta lần thứ hai cùng Khương Khương làm một loạt. Ta đã chết lặng mặt trên tỉ muội là trước dạp chiếu phim vị kia. Ha ha ha ha, hít một chút âu khí. Hy vọng ngày nào đó ta cũng có thể cùng Khương Khương ngồi một loạt. Cả đêm cãi nhau, quay bua không cái ngừng, lật xe, thét chói tai. Trong này kình ngư phấn còn không tính đặc biệt kích động. Dù sao lúc trước biết được Trung Trì Tân có người thích sao. Các nàng tâm chết lại việc. Hiện tại đã là quyết tâm, kích động nhất là chuyên nghiệp các cô gái, những này người thường ngày Phật hệ đập tiết mục trong đường. Ngẫu nhiên có khác người kéo đến trong hiện thực hai vị, còn có thể chủ động kết cục tẩy, hiện tại, hủy được ruột đều thanh, tìm đi, ai biết có một ngày chính mình đập đến là thật đường đâu, thật nhiều đường a, ta có chút ăn không lại đây. Tối hôm nay chớ ngủ, ta bị ngọt hầu. Tại lật Giang tỷ Weibo, tốt thì em ngọt, ca ca tốt nãi, Khương Khương tốt a, hắc hắc hắc, ca ca hôm nay phát kia tấm ảnh chụp chúng ta đã chưa đứng lên. Hai người đều là thịnh thế mỹ nhan, tốt liếm, Trung Trì Tân tiện tay mua được tấm hình kia sau này được xưng là thế kỷ chụp ảnh chung. Nói trước có người đến chúng ta đội nói chuyên nghiệp là thật sự. Sau đó bị chúng ta đội chủ đá ra ngoài. Là phiến sao, giới giải trí tin tức phiến, giới giải trí tin tức phiến, không phải ta không thêm qua chuyên nghiệp đội, cũng không cùng những người khác nói qua ca ca cùng Khương Khương kết giao sự tình. Chuyên nghiệp CP cái kia đội thành viên bỗng nhiên tập thể ngây ngẩn cả người. Bây giờ trở về nhớ tới, vị kia nói chuyện không giống đập CP đập bất tỉnh đầu người. Ngược lại càng giống, người biết chuyện hỏng bét, đột nhiên có loại cảm giác không ổn, không biết đội chủ đá đi vị này là ai, giống như sớm biết rằng ca ca cùng Khương Khương sự tình. Ca ca ca, ta vừa mới nhìn thấy một người bạn WeChat đoạn ảnh, nói bạn hắn thêm qua Trung Trì Tân mẹ WeChat, Khoảng thời gian trước phát WeChat nói mình nói lời thật, bị đội chủ đá đi ra. Các ngươi khang khang có phải hay không các ngươi đội danh? Hình ảnh, JPG, phóng đại đoạn ảnh lau đi đối thoại tin tức. Chỉ có đội danh còn tại Thảo, ca ca mẹ, Khương Khương đã đi gặp gia trưởng sao, các vị, ta không được, mắt thấy càng cao càng sâu. Một tát này một cái đường, ta có chút chịu không nổi cái này kích thích. Lui trước, trở về hảo hảo tiêu hóa xong lại đăng Weibo. Giới giải trí tin tức phiến, bọn tỉ muội đều đã ngủ chưa? Ta nhìn ca ca fan đều không quá kích động à, nếu ca ca cùng Khương Khương hiện tại đều công khai. Kia không ngại ta lại đến lay đường ăn đi. Hắc hắc hắc, ta đợi một ngày này chờ rất lâu ca ca, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Chỉ quái các ngươi quan tuyên quá chậm, hơn nữa sớm sẽ bị người đào ra cao cao cao. Còn có cái gì, ta đều có thể thừa nhận ở, hôm nay ta cao hứng. Giới giải trí tin tức phiến, ca ca Weibo avatar đổi Khương Khương thủ đoạn xăm hình. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới ca ca vì cái gì muốn bỏ Weibo danh? Ta phát hiện hai cái tiểu hào, độ cao hoài nghi hai người này tài khoản là ca ca chính mình. Bạn của Khương Diệp bạn trai, giản lạp lạp ngồi xổm nhà mình trên bồn cầu phát ra này Weibo. Nàng kích động liền thoát trên quần nhà vệ sinh thời gian. Đều luyến tiếc rời đi màn hình di động, con mẹ nó. Cái này miệng đường rốt cuộc tất cả mọi người biết, nàng không còn là một người cả ngày cô độc liếm, liếm được nàng đều hầu. Chúng bạn trên mạng bắt đầu theo giản lạp lạp cho ra manh mối. Thành công về tới mấy tháng trước trùng trùng điệp điệp rút thưởng bác chủ tài khoản bên kia. Các nàng nhìn một vòng, càng xem càng không thích hợp. À, hai người này tiểu hào đều là ca ca. Ngoạ tao, ta muốn điên rồi, muốn cùng thích người ăn khắp toàn quốc nồi lẩu. Ô, ta tốt toàn a, một ngày này ngày, còn có hay không để ta bình tĩnh một hồi. Thét chói tai xong cái kia, lại đến thét chói tai cái này. Chờ, Khương Diệp bạn trai không phải khoảng thời gian trước lão yêu ảo tưởng mình và Khương Khương thế nào dạng sao? Nếu hắn là ca ca tiểu hào. Đó không phải là tương đương hắn tất cả Weibo đều là thật sự tào ni mã. Tỷ muội muội đều ở đây ảo tưởng thời điểm, một mình hắn chiếm Khương Khương, người can sự, coi như là ca ca cũng không thể nhịn, tối nay ta là một viên tranh tinh, đây căn bản là yêu đương nhật ký ô, tốt ngọt. Chuyên nghiệp nữ hài vạn nhân huyết thư khẩn cầu ca ca lại nhiều càng một điểm, toàn bộ Weibo than một lần lại một lần. Hậu trường lập trình viên uống cà phê tăng ca làm thêm giờ hận chết hai vị này, đến cùng còn muốn sụp đổ bao nhiêu lần. Các loại hot search bạo đến bạo đi, một leo xuống dưới từ đệ nhất đến thứ năm hot search bảng mặt sau theo đều là một cái đỏ thẫm bạo tự. Tối nay không khỏi kim tiêu điện ảnh tiết phá lịch sử. Weibo hot search bảng mặt sau bạo cũng phá ghi lại, Trung Trì Tân Tiểu Hào, Trung Trì Tân Khương Diệp, Khương Diệp Tiểu Hào, Khương Diệp quấy nhiễu tình dục Trung Trì Tân, Khương Diệp tốt nhất nam phụ góc, các loại hot search, toàn bộ buổi tối không dứt, ăn dưa quần chúng chừng cực đại gấu trúc mát, mỗi người vẻ mặt phấn khởi soát Weibo, cái này ăn dưa ăn quá mẹ hắn sảng, duy nhất ăn cái đủ. Vô số người qua đường phấn một chân bước vào chuyên nghiệp CP hố. Không có đặc biệt nguyên nhân, hai người kia nhan trị rất cao, nhìn xem cảnh đẹp ý vui. Còn nữa một cái giới ca hát đứng đầu nam thần, đáp giới điện ảnh từ từ dâng lên tân tinh, giống như cũng không có cái gì không đúng, tìm không thấy tật xấu. Ăn dưa quần chúng bao gồm Ban Phi cùng Hùng Úc đoàn đội cả đêm đều không thể ngủ ngon. Ngao một đêm, ngược lại là Trung Trì Tân cùng Khương Diệp nghỉ ngơi đặc biệt tốt. Bọn họ phát xong ảnh chụp sau liền đem di động ném qua một bên không quản. Đến thứ hai thiên tài khởi động máy, Khương Diệp dựa theo bình thường nghỉ ngơi chạy bộ buổi sáng kết thúc vừa tắm rửa xong. Nàng đi ra đang muốn đi thư phòng, Trung Trì Tân từ trên lầu đi xuống, dán tại sau lưng ôm nàng. Sớm an, Khương Diệp bình tĩnh không giống công khai tình cảm người. Nàng chợt nghiêng đầu, như thế nào không mặc tốt quần áo lại xuống đến. Trung Trì Tân chỉ mặc vào một kiện quần dài, nửa người trên lõa, Khương Diệp bị hắn ôm vào trong ngực, có thể rõ ràng cảm nhận được sau lưng nhiệt độ. Không thấy được ngươi, Trung Trì Tân đầu để tại Khương Diệp vai, ngửi trên người nàng hương vị, còn có chút chưa tỉnh ngủ lười biếng, nghĩ sớm điểm gặp ngươi, sớm kiến thức qua người nào đó ngây thơ. Khương Diệp ngược lại không hiếm lạ hành vi của hắn, nàng cũng không còn đi thư phòng nhìn kịch bản, xoay người mặt đối mặt nhìn Trung Trì Tân, nắm người lần nữa hướng trên lầu đi. Trở lại phòng, Trung Trì Tân ngay trước mặt Khương Diệp mặc xong quần áo. Đổi cái quần, Khương Diệp quay đầu đi lấy ném ở trên bàn di động. Vừa đem hai người di động cùng nhau sau khi mở máy. Vô số điều tin tức liền nhảy ra. Ban Phi gọi điện thoại đến Khương Diệp cầm lấy Trung Trì Tân di động đưa cho hắn. Trung Trì Tân mặc xong quần áo, đón lấy di động, vạch ra phím tiếp. Trì Tân, hôm qua Thiên Võng thượng cái kia video ta tại bãi đỗ xe tìm được camera theo dõi. Ta phát cho ngươi, ngươi xem xử lý như thế nào. Ban Phi không có chính mình trực tiếp phát ra ngoài, hay bọn họ biện giải. Việc này giao cho bọn họ tự mình xử lý tương đối khá. Trung Trì Tân cúi đầu xem xét Ban Phi phát tới đây video. Là bãi đỗ xe một cái góc độ khác camera theo dõi. Có thể rất rõ ràng nhìn đến Khương Diệp đỡ lấy Trung Trì Tân. Cùng với Trung Trì Tân dán tại Khương Diệp trên người thân mật người tới người lui dáng vẻ. Còn có Khương Diệp thấp giọng hỏi cái gì? Theo sau từ hắn trong túi áo cầm ra chìa khóa xe động tác. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Khương Diệp, phát hiện Khương Diệp cũng nhận được Hùng Úc bên kia gửi tới đoạn này theo dõi video. Ta đến phát đi, Khương Diệp bảo tồn hạ kia đoạn theo dõi video. Đối Trung Trì Tân nói, ân, Trung Trì Tân lại cọ đi lên, dán Khương Diệp, cực giống hướng gia trưởng đòi hôn hôn tiểu hài. Khương Diệp leo lên Weibo. Không riêng đại hào phát một lần, tiểu hào người sử dụng 9 xà gì cũng phát một lần, bãi đỗ xe. Video avi a, van cầu các người bỏ qua cho ta đi. Ta ăn đủ cái này thức ăn cho chó thảo. Ta đã biết đến rồi những kia marketing hào tin tức đều là giả. Van cầu các người cho ta cái thống khoái đi. Duy nhất phát xong, có được hay không, nguyên like tại lấy chìa khóa. Ai chụp video a, chụp như vậy đáng khinh, rõ ràng sự thật ngọt không được, ô ô ô, ta chết, ca ca tốt biết làm nũng a, sao có thể như vậy nãi. Manh chết ta, anh, mộ ta cũng hảo muốn cọ một cọ Khương Khương bờ vai quả nhiên giang tỷ chính là Khương Khương. Phát Weibo trước sau như một cao lãnh ai. Kỳ thật ta nhìn Khương Diệp tại thịnh điển cùng phỏng vấn thì trên mặt đều sẽ mang theo cười. Không giống như vậy lạnh người, mặt trên tỉ muội không bằng đi xem trở về điền viên. Khương Diệp một cái đợi thời điểm hoàn toàn mặt không chút thay đổi. Khí thế lạnh dọa người, a, hảo hảo đập a. Ca ca ở mặt ngoài lãnh khốc, trong cuộc sống lại nãi đến nổ tung, còn có thể làm nũng. Khương Khương mặt ngoài khách khí mỉm cười, thực tế lại a lại lạnh. Ô, hai người kia quá xứng a, ta hiện tại đã biết rõ. Tại khách sạn là đang chơi tình thú đi. Gặp lại, mỉm cười, JPG trên lầu hiểu được người. Từ ngày hôm qua lễ trao giải bắt đầu, Khương Diệp tên này thật sâu khắc vào bạn trên mạng trong lòng. Còn có người trong giới cũng đều bắt đầu cảnh giác nàng. Giới giải trí thương đương tín biểu huyền học, có chút minh tinh hắn đó là có thể lừa. Mặc kệ làm cái gì yêu, đến mặt sau dựa vào nhưng có thể ổn tọa một đường vị trí. Có ít người tài tình tướng mạo đều có, cả đời đều lửa không được. Một năm nay Trung Đen Khương Diệp tin tức liên tiếp truyền ra. Kết quả thường thường không ra vài ngày, lập tức bị đánh mặt ba ba vang. Lần này thậm chí không vượt qua 3 giờ sau. Tại các tạp chí lớn marketing hào tất cả đều chuyển một lần sau. Người ta sửng sốt đến cái 360 độ đại chuyển biến. Hơn nữa Kim Tiêu Điện ảnh tiết 3 cái giải thưởng, không cần phải nói con đường tương lai tuyệt đối một bước lên trời. Trong vòng đã có không ít người đại diện đều ở đây cảnh cáo chính mình nghệ nhân. chớ chọc Khương Diệp, có thể nịnh bợ liền nịnh bợ, nhất thiết đừng trêu chọc. Thậm chí còn có nào đó đầu tư phương, bắt đầu cho rằng Khương Diệp là may mắn. Cái này đến tất cả nàng nhân xâm diễn điện ảnh đều có thể cầm giải thưởng. Tư bản phương động tác thường thường là nhanh nhất, bọn họ ném hạng mục dồn dập muốn mời Khương Diệp nhân xâm diễn. Dùng nhiều tiền cũng không quan trọng, Kim Tiêu điện ảnh tiết sau ngày thứ nhất còn chưa đi qua. Hùng Úc điện thoại dĩ nhiên bị đánh nổ, đều là tìm đến Khương Diệp hợp tác người. Thừa dịp lúc này, Hùng Úc thả ra Khương Diệp sắp cùng Trương Đông đạo diễn hợp tác tin tức. Cũng tính tạm thời bình ổn một đợt lòng của người ta tư. Bất quá, Hùng Úc đối những kia có ý nguyện hợp tác đại công ty đều phân loại. Chờ hậu kỳ Khương Diệp cùng Trương Đông đạo diễn hợp tác xong. Ngược lại là có thể suy nghĩ một chút mặt khác, bởi vì lấy đoạt giải có phân lượng. Hơn nữa cùng Chung Trì Tân công bố tình cảm coi như thuận lợi. Ra ngoài ý liệu bên ngoài không có nhận đến fan công kích. Khương Diệp nhảy trở thành một tuyến, thật loại kia, các loại văn nghệ tiết mục mời cũng giống như bông tuyết loại bay tới. Hùng Úc nhận được sau phân loại lấy thêm đi hỏi Khương Diệp. Nhìn xem nàng có hứng thú hay không, ta muốn quay phim, Khương Diệp nhìn cũng không xem một chút liền muốn cự tuyệt. Quay phim cũng không phải mỗi ngày muốn đứng ở trong kịch tổ. Ngươi xem trước một chút, phân biệt không nhiều thích hợp. Có thể đi tham gia, Hùng Úc đẩy qua nhường nàng nhìn, nghệ nhân không chê càng đỏ, nhất là Khương Diệp ở bay lên giai đoạn, tham gia mấy đương văn nghệ tiết mục đối với nàng củng cố danh khí có tốt nhất tăng lên. Dù sao bây giờ là lưu lượng đương đạo, cách chương.